Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, đến chính giữa đại lục, tại cái này trong Đông Hải, bởi vì Đoạn Lăng Phong xâm nhập, gây nên một cỗ cự đại phong bão, Đoạn Lăng Phong muốn liệp sát những này hải yêu thú tăng thực lực lên, mà những này hải yêu thú lại làm sao không muốn đem Đoạn Lăng Phong cái này người xâm nhập cho xử lý. Giờ phút này sóng biển là tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đại lượng hải yêu thú thi thể phiêu phù ở trên mặt biển. Đây là cái gì? Làm sao nhiều như vậy hải yêu thú thi biển? Cương Thiết lâu thuyền tại Thừa Phong phá lãng. Thế nhưng là bọn họ không có đi ra bao xa. Liền thấy phía trước trên mặt biển hiển hiện vô số cỗ cự đại hải yêu thú thi xương cốt. Những này hải yêu thú thi biển liền la chết. Trên người bọn họ đều tản ra một cỗ kinh khủng uy áp. Những này hải yêu thú thực lực đều phi thường cường đại. Phổ biến đều là hóa thần cảnh. Trong đó còn có vấn đỉnh cảnh yêu thú xác chết. Ban đầu những này hải yêu thú thi xương cốt bị Đoạn Lăng Phong chém giết về sau. Hắn sẽ đem những này hải yêu thú thi biển thu tập. Đây cũng là một khoản không tệ tài phú. Thế nhưng là cái này sóng biển hải yêu thú thật sự là quá nhiều. Đoạn Lăng Phong đều không có thời gian qua thu thập những này hải yêu thú thi xương cốt. Đoạn Lăng Phong hắn là tập trung tinh thần muốn đem những này hải yêu thú chém giết. Bởi vì hắn cảm nhận được tại cái này Đông Hải sóng biển. Có một cỗ phi thường khủng bố khí tức đang từ từ thức tỉnh. Hắn nhất định phải thừa dịp cái này khí tức cường đại thức tỉnh thời điểm. Đem thực lực tăng lên. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn là độ kiếp cảnh thực lực. Liền là bình thường độ kiếp cảnh hải yêu thú. Gặp được Đoạn Lăng Phong cũng chỉ có bị miểu sát phần. Về phần những vấn đỉnh đó, hóa thần cảnh yêu thú, tại gặp được Đoạn Lăng Phong là càng thêm không chịu nổi một kích. Hắn tiện tay nhất kích đều có thể miểu sát một mảng lớn hải yêu thú. Nhưng phàm là Đoạn Lăng Phong chỗ qua địa phương, đều sẽ xuất hiện một mảnh chân không địa đái. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đại lượng hải yêu thú là bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Dạng này giết hại một mực tiếp tục gần một tháng thời gian. Đoạn Lăng Phong tựa như là một đầu không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc. Chỉ biết là không ngừng giết hại. Đại lượng hải yêu thú bị hắn chém giết. Mà hắn thực lực là liên tục tăng lên. Một tháng thời gian đoạn. Đoạn Lăng Phong thực lực là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cũng là độ kiếp cảnh hậu kỳ mạnh đại hải yêu thú gặp được Đoạn Lăng Phong. Cũng chỉ có bị miểu sát phần. Bởi vì hiện tại Đoạn Lăng Phong thực lực. Hắn đã đột phá đến độ kiếp cảnh hậu kỳ. Tại cái này trong Đông Hải. Không có bị hắn chém giết yêu thú chỉ có những hạ cấp đó. Về phần những cao cấp đó hải yêu thú đâu bị hắn quét sạch trống không? Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy phiền muộn là, hắn rõ ràng đã cảm nhận được cái này Đông Hải sóng biển có một cỗ phi thường khủng bố khí tức đang từ từ thức tỉnh, thế nhưng là hắn vậy mà không cảm giác được này khí tức tồn tại. Cái này cỗ khí tức khủng bố dựa theo cá trạch nhỏ thuyết pháp. Cái này khí tức khủng bố chủ nhân hẳn là một tên chân thần cảnh cường giả. Cái này chân thần cảnh cường giả, sở dĩ không ra. Bởi vì hắn thực lực bị hao tổn, hắn cảm nhận được cái này Đoạn Lăng Phong so sánh khó giải quyết. Hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, cũng không dám tùy tiện ra tay với Đoạn Lăng Phong. Đi qua một phen giết hại, tại cái này Đông Hải sóng biển, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Không có hải yêu thú còn dám ngăn trở Đoạn Lăng Phong tốc độ. Đoạn Lăng Phong tại cái này Đông Hải sóng biển đại chiến những này hải yêu thú. Mà Mạc Khuynh Thành bọn người điều khiển Cương Thiết lâu thuyền. Căn liền không dám ở nơi này Đông Hải dừng lại lâu. Thúc giục Cương Thiết lâu thuyền hướng về chính giữa đại lục tiến đến. Tại cái này Đông Hải hải vực bên trên. Còn nổi lơ lửng một số cường đại yêu thú xác chết. Đoạn Lăng Phong xông ra Đông Hải sóng biển. Nhìn thấy những này cường đại yêu thú xác chết. Hắn trực tiếp liền đem nó thu đến trong túi trữ vật. Cái này hải yêu thú đều là hắn giết. Hắn cũng không muốn tiện nghi người khác. Mau nhìn, cái này Đông Hải bên trên có người. Hắn hướng chúng ta nơi này bay tới. chính giữa đại lục đường ven biển bên trên. Mà Khuynh Thành đám người cũng không có tiến vào chính giữa đại lục. Bọn họ đang đợi Đoạn Lăng Phong. Bọn họ tin chắc, Đoạn Lăng Phong nhất định sẽ chạy đến. Thiếu chủ, người không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Vừa đạo nhân ảnh kia từ xa mà đến gần. Ảnh thành bọn người nhìn người nọ cũng là Đoạn Lăng Phong, bọn họ là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Sự tình cách một tháng thời gian. Bọn họ lấy vì đoạn này Lăng Phong chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà còn sống ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Điều này có thể không để bọn hắn mừng rỡ mà kích động. Đi thôi, ta trước đó không phải cùng các ngươi nói qua sao? Ta không có việc gì. Đoạn Lăng Phong cười nhìn đối phương. Chính giữa đại lục, cái này đem là cái này Lôi Thần đại lục trung ương nhất. Bên trong tông phái san sát, cao thủ đông đảo, Đoạn Lăng Phong bọn họ muốn trong này thiên đại lục lập đủ. Nhất định phải đoàn kết. Thiếu chủ, ngươi bây giờ là thực lực gì a? Làm sao ta là một chút cũng nhìn không thấu được ngươi? Tần Tường hướng về phía Đoạn Lăng Phong, cười hỏi, ta à, ta hiện tại nên tính là độ kiếp cảnh thực lực đi. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không dám xác định hắn hiện tại là thực lực gì. Bởi vì thế giới này độ kiếp cảnh cường giả, bọn họ nhất định phải vượt qua lôi kiếp, mới xem như độ kiếp cảnh cường giả. Mà Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có vượt qua lôi kiếp. Cho nên hắn thực lực cũng không dễ phán đoán. Bất quá hắn có cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không dám xác định. Hắn tu luyện phải chăng cũng có lôi kiếp. Bất quá nói đi thì nói lại. Đoạn Lăng Phong hắn nếu không phải độ kiếp cảnh cường giả lời nói. Này độ kiếp cảnh hải yêu thú. Hắn làm sao có thể tùy tiện đem miểu sát. Đi thôi. Chúng ta đã đến chính giữa đại lục. Trước tìm một chỗ khách sạn đặt chân. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn tại việc này làm nhiều dây. Dưa. Đã đến chính giữa đại lục. Bọn họ nên hảo hảo an dừng một cái. Sau đó lại qua tìm mẫu thân hắn tin tức. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn trong này thiên đại lục mỏi mòn chờ đợi. Một khi tìm tới mẫu thân hắn tin tức, hắn liền sẽ tiến về Tàn Kiếm Môn, cùng gia gia bọn họ tụ hợp. Bọn họ muốn người một nhà đoàn tụ. Tiểu tử, các ngươi là từ Đông Hoang tới đi. Đoạn Lăng Phong bọn họ cũng không có đi ra khỏi bao xa. Một đội thân thể mặc bạch y, gánh vác trường kiếm võ giả, ngăn lại Đoạn Lăng Phong bọn họ đường đi. Các ngươi muốn thế nào? Thương nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Hắn cảm giác người đi đường này cũng không phải là vật gì tốt. Ánh mắt kia, tựa như là cường đạo đang nhìn hướng hoa cô nương lúc là một dạng. Chúng ta muốn thế nào? Đem bọn ngươi trên thân túi chữ vật đều giao ra. Các ngươi liền có thể đi vào chính giữa đại lục. Cầm đầu nam tử gọi là Ly Thương. Là chính giữa đại lục siêu cấp đại thế lực Thiên Kiếm Cung nhân. Nhưng phàm là đến chính giữa đại lục khác người, đều sẽ bị bọn họ ăn cướp một phen, bởi vì những người này thực lực yếu, còn dễ khi dễ, đây là bọn họ phát tài thời cơ, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không hướng tông môn xin đến nơi hoang vu này tuần tra. Muốn trên người chúng ta túi chữ vật, chỉ sợ ngươi không có này mệnh qua hưởng thụ đi. Đoạn Lăng Phong nhàn nhạt mở miệng, cho thể diện mà không cần. Đã ngươi không cho lời nói, này chính chúng ta tới bắt tốt. Ly Thương cười lạnh một tiếng. Hắn Thiên Kiếm Cung muốn đồ vật, vẫn chưa có người nào dám không cho. Những người này gan dám phản kháng, sau cùng bọn họ đều biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Phanh, theo cái này Ly Thương vừa mới nói xong, gặp Đoạn Lăng Phong là nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ nghe phanh một tiếng, này Ly Thương liền nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu. Thành, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.